Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương người có mua hay không? Pudding gần nhất phát sinh một sự kiện, cùng Trầm Luyện Oánh có quan hệ, làm giám thị bộ trưởng nàng rốt cục lật ra mua hàng một vị nhỏ quản lý mang minh sổ nợ rối mù. Sớm đi thời điểm nàng từng cùng Trần Tử Nhĩ đề cập qua người này. Khi đó cảm thấy hắn nhất có vấn đề, về sau cùng đi theo xuống dưới quả không như thế. Hắn bị mang đi, không phải bị người nhà, là bị cảnh sát mang đi. Sử Ương Thanh nhân cơ hội này đối toàn thể nhân viên làm cái ví dụ thực tế giáo dục. Hữu thụ hối người, liền có hối lộ người. Thế là một nhà gọi là Nhai Nhạc kẹo cao su công ty sản phẩm bị toàn bộ loại bỏ. Cấp bách cái kia gọi Ngụy Minh Huy nam nhân như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng xoay quanh. Hắn cho Trần Tử Nhĩ văn phòng gọi điện thoại. Điện thoại là Hàn Tiểu Quân tiếp. Dù sao đã không phải là cái thứ nhất. Vì lẽ đó hắn rất nhuần nhuyễn nói. Thật xin lỗi, Trần Tổng xuất ngoại. Ngụy Minh Huy sững sờ. Sau đó đã cảm thấy có quỷ. Ta dựa vào ra chuyện lớn như vậy ngươi chạy ra ngoại quốc làm gì? Hắn cũng không phải người khác nói cái gì liền tin cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa. Cái này từ chối ý đồ thực tế là Thái Minh Hiền. Nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì. Đành phải hỏi. Vậy xin hỏi, Trần Tổng lúc nào trở về? Hàn Tiểu Quân, không biết, Ngụy Minh Huy mặt tối sầm. Trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Mẹ nó... Cái này từ chối siêu cấp rõ ràng tốt a. Có thể hắn lại có thể làm sao bây giờ? Xem ra điện thoại này mở ra liên hệ đến Trần Tử Nhĩ bản thân là rất không có khả năng sự tình. Loại tình huống này, có bộ phận liền sẽ từ bỏ. Nhưng tình thế bắt buộc phía dưới càng nhiều người chọn một cái biện pháp khác. Mình tìm tới cửa, không có cách nào nha. Thời gian qua cực kỳ. Nhiều như vậy sản phẩm cho xuống. Cái này trò đùa mở quá lớn. Mệnh trọng yếu mặt trọng yếu. Nước Mỹ, thung lũng Silicon. Trần Tử Nhĩ bỏ ra chút thời gian cùng mới chiêu nhà thiết kế Alan ở cùng một chỗ. Cái này sản phẩm trước mắt thị trường có. Nhưng chúng nó tất cả đều là rác rưởi. Y song tìm tới rất nhiều nhân tài ngay tại là hoàn mỹ sản phẩm cùng cố gắng. Phế tổ là máy tính phần cứng phương diện chuyên gia. Tiếp lấy chúng ta lại thu mua Portopire tăng cường công ty phần mềm bộ môn. Bọn hắn thiết kế ưu tú xử lý chương trình cùng chip. Hết thảy đều tại đi đến quỹ đạo. Chỉ là chúng ta còn thiếu khuyết một cái chân chính có tài hoa nhà thiết kế. Trần Tử Nhĩ nhún vai. Cầm qua cái kia lá cây hình dạng sản phẩm phóng tới trước mặt hắn. Ngươi nhìn, đây chính là bộ phận thiết kế cửa cho ta, lễ vật. Alan tựa hồ cũng không nhận ra được khối này. Màu đen đồ vật là P3 máy chiếu phim. Cầm tới gần mới nhìn rõ ràng. Sau đó bộ mặt nháy mắt liền sửa chữa đến cùng một chỗ. Oh my god, cái này thật là làm cho người buồn nôn. Trần Tử Nhĩ tiếp tục nói. Y song trước mắt cứng mềm gồm nhiều mặt. Tại kỹ thuật lên ta thậm chí đã chịu lãng phí tính khoản đầu tư khổng lồ. Thung lũng Silicon công trình sư nhóm cũng rất thông minh. Bọn hắn không có khiến ta thất vọng. Nhưng này nhà công ty ta không hài lòng. Y song trước mắt vấn đề lớn nhất không phải kỹ thuật. Mà là không có cách nào sinh sản chỗ rất có mị lực khốc huyễn sản phẩm. Alan, ta là thương nhân không sai. Nhưng ta không hy vọng lấy dung tục thương nhân tư duy đến chủ đạo này nhà công ty. Ngươi hiểu ý của ta không? Hắn cuối cùng hai cánh tay đặt tại trên mặt bàn. Thân trên nghiêng về phía trước. Nhìn chăm chú lên cái này râu quai nón ánh mắt của nam nhân. Rất nghiêm túc nói. Alan con mắt càng nghe càng sáng. Là một tên nhân viên thiết kế. Hắn chán ghét thiết kế chỉ là phối hợp tính làm việc. Hiện tại, hắn có một loại cảm giác chi kỳ. Ta minh bạch, lão bản, chúng ta cần chính là khốc huyễn sản phẩm. Trần Tử Nhĩ nhếch miệng lên đến cười cười. hắn dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải lắc lắc, rất bình tĩnh nhưng mỗi chữ mỗi câu nói. Không được, Alan, chúng ta cần không phải sản phẩm, là tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta cũng không phải tại làm sinh ý, chúng ta tại sáng tạo đẹp, công nghiệp thiết kế đẹp. Alan không phải cái dễ dàng bị mê hoặc, giá trị quan không được kiên định người trẻ tuổi. Tương phản, hắn chỉ cầm một đóa tàn cúc đến nhận lời mời đã nói lên hắn vô cùng kiên định mình. Dạng này người là tự tin, chưa từng sẽ bị tùy tiện cải biến, bởi vì hắn nhận định mình muốn. Trừ phi, hắn gặp cộng minh, hắn cảm thấy mình đã rất cảm tưởng. Thật không nghĩ đến cái này da vàng người Trung Quốc càng cảm tưởng. Chúng ta cần chính là tác phẩm nghệ thuật. Có trời mới biết, đây là mỗi một cái có mơ ước nhân viên thiết kế mục tiêu cuối cùng. Đem sản phẩm làm giống tác phẩm nghệ thuật. Alan há to miệng, đầu lưỡi không biết hướng chỗ nào thả loạn liếm. Hắn lắc đầu, một mực lắc đầu, có chút, giống như là không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng hắn thật dài thở ra một hơi. Ok, lão bản, ta muốn biết ngươi trong giấc mộng tác phẩm nghệ thuật là dạng gì. Hình dung một cái kia Trần Tử Nhĩ liền tình hình thực tế nói. Ngón tay khoa tay ra một cái hình dạng, nó rất khéo léo, nho nhỏ hình hộp chữ nhật, màn hình không nên quá nhỏ. Nói thật ta quá đáng ghét cái kia băng dán cá nhân màn hình. Tựa như là một đôi mắt đang ngó chừng ngươi. Alan đang suy nghĩ, không được không được không được. Lão bản, ngươi không cần hình dung nó cụ thể hình dạng hoặc là nhan sắc. Ta muốn nghe cái loại cảm giác này. Nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật cảm giác, còn lại giao cho ta, để ta làm ra. Trần Tử Nhĩ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, người tốt nhất đừng bị ta hù dọa. Alan mỉm cười nói, mời nói đi. Tốt a, Trần Tử Nhĩ nói, ta hy vọng nó ngắn gọn rất thời thượng, ngắn gọn rất gợi cảm, ngắn gọn rất khốc huyễn. Alan bắt lấy trọng điểm, ngắn gọn, hừ, ngắn gọn. Mọi người đối chuyện phức tạp vật tiếp nhận rất chậm, càng đơn giản càng tốt. Nhìn lần đầu tiên liền rất thích, ta cần dạng này tác phẩm nghệ thuật. Dâu quai nón trông đỡ cằm, nhìn lần đầu tiên liền rất thích. Mỗi cái thương nhân đều nói như vậy, có thể cái này nhiều khó khăn a. Ta nhất định phải nói, lão bản, người như cái tên điên. Trần Tử Nhĩ hào phóng thừa nhận, khả năng đi. Ta thậm chí sẽ muốn cầu sản phẩm đóng gói hộp đều phải tinh xảo mỹ quan. Alan ngồi ở đằng kia hơn mấy chục giây chưa từng nói chuyện. Hắn tựa hồ là có chút cử chỉ điên rồ cái chủng loại kia nghệ thuật ra. Linh cảm tới, Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình muốn đồ vật bộ dáng cùng đặc điểm hẳn là truyền đạt tương đối rõ ràng. Hắn cũng không có trực tiếp xuất ra mình gian lận mà đến bản vẽ thiết kế. Bởi vì hắn đối Alan người này sinh ra hứng thú, muốn nhìn một chút hắn sẽ có dạng gì sáng tạo. Đạo ngươi xâm tiểu thư tới, tự mình đến Trần Tử Nhĩ vừa mới chỉnh lý tốt văn phòng. Bốn người, đều có một người trợ thủ. Tại căn này nho nhỏ trong phòng, hiệp đàm chính là giá trị hơn 100 triệu hiệp ước. Đạo ngươi xâm tiểu thư như Lý Trung Hoành miêu tả như thế, vẫn là rất đẹp. Nàng có mái tóc dài vàng óng, màu lam nhạt con ngươi, miệng không có lớn như vậy, mũi cao cao, tổ hợp lại với nhau xác thực có một loại tinh linh nữ hài giống như đẹp. Mà lại nàng dáng người cao gầy, làn da non mịn, trừ trên cổ có một cái nho nhỏ hồ điệp hình xăm có vẻ hơi phản nghịch bên ngoài. Người kém chút liền sẽ làm nàng là nhà bên cô gái ngoan ngoãn. Nhưng hiển nhiên nơi này không phải tuyển mỹ hiện trường. Trần Tử Nhĩ tự động không để ý đến những thứ này. Mặt mỉm cười nắm tay khách sáo. Tương hỗ giới thiệu cũng nói vài ngày khí không tệ loại hình. Về sau chính là chính thức triển khai. Trần Tử Nhĩ nói, ta không thích rườm rà chương trình. Cái này rất lãng phí thời gian. Chuyện này hạch tâm chính là một cái từ. Giá cả. Đạo ngươi xâm tiểu thư, ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu? Cô nương này nói, ta thích loại phương thức này. Thật, trên thực tế, chúng ta nghiên cứu một cái CN lưới. Hắn là Internet phục vụ thương, cũng là công ty quảng cáo, càng có web portal, nhưng hắn hình thức rất không được khỏe mạnh, trừ môn hộ cơ hồ không có gì tính thực chất nghiệp vụ. Mặc dù thị trường chứng khoán biểu hiện tốt đẹp, nhưng không có gì tiền cảnh. Trần Tử Nhĩ nở nụ cười, cùng ta làm giá tiền, ngươi sợ là tìm nhầm người. Hắn đánh gãy nàng, đợi lát nữa, tiểu thư, sorry. Nàng nhướng mày, cảm thấy bị không lễ phép đối đãi. Không có gì, ta chính là muốn hỏi, ngươi đến cùng mua vẫn là không mua? Lý Trung Hồng Đình chỉ cười, hắn có chút thích lão bản du côn dáng vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.